Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lê đột ngột gia nhập chiến trường, dường như mang đến cho Kỳ Minh Trúc một chút cơ hội. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ, khu vực này đã bị Bình Họa Tư phong tỏa hoàn toàn. Cộng thêm hai người điều khiển Titan Mạc Hồng Vũ và Văn Khang đang sẵn sàng nghênh chiến nguồn năng lượng còn lại của Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỳ Minh Trúc không còn nhiều. Khó có thể trụ vững trước đợt tấn công tiếp theo. Mặc dù Lý Lê có ý định giúp Kỳ Minh Trúc, nhưng cô không thể làm quá rõ ràng. Dù sao cô cũng là người điều khiển Titan từ nơi khác. Mặc dù không thuộc quyền quản lý của Bình Hỏa Tư Thượng Kinh Thành, nhưng nếu làm quá mức, cô cũng sẽ bị Bình Hỏa Tư Dương Uyên Thành truy trách. Cô đánh giá cao Kỳ Minh Trúc, vì vậy sẵn lòng bán cho đội trưởng Hồng Vệ Tả Tuyền Tông một ân tình. Nhưng nếu vì vậy mà đánh đổi toàn bộ tiền đồ của mình, Kỳ Minh Trúc còn lâu mới xứng đáng để cô làm như vậy. Sau khi Ngụy Lan bị đánh bại, Văn Khang và Mạc Hồng Vũ cũng dồn hết tinh thần, tập trung vây công Phượng Hoàng cứu rỗi giả từ hai hướng. Mục tiêu của họ không phải là đánh bại Kỳ Minh Trúc, mà là kéo dài thời gian. Với tư cách là người điều khiển Titan, Văn Khang và Mạc Hồng Vũ đương nhiên biết cái giá phải trả cho việc Kỳ Minh Trúc sử dụng siêu tần điên cuồng như vậy. Nguồn năng lượng còn lại của anh ta chắc chắn không nhiều. Chỉ cần cắt đứt đường lui của Kỳ Minh Trúc, kéo dài đến khi nguồn năng lượng của động cơ trung tâm cạn kiệt, dù kỹ thuật điều khiển của Kỳ Minh Trúc có cao siêu đến đâu, cũng không thể trốn thoát. Giao Quang nhìn Kỳ Minh Trúc di chuyển khó khăn dưới sự vây công của nhiều người. Thân hình người khổng lồ bằng thép thon dài phô diễn kỹ năng điều khiển mê hoặc lòng người. Mỗi động tác tấn công và né tránh đều chính xác đến từng ly. Hoàn hảo đến mức mọi người điều khiển cơ giáp đều có thể coi đó là hình mẫu sách giáo khoa để xem lại nhiều lần. Nhìn thì điêu luyện, nhưng Giao Quang biết tình cảnh hiện tại của Kỳ Minh Trúc vô cùng nguy hiểm. Thiên Xu, Giao Quang không khỏi sốt ruột, không còn nhiều thời gian nữa. Kỳ Minh Trúc không trả lời, lưới hỏa lực của Lý Lê trên không trung lại xuất hiện sơ hở. Kỳ Minh Trúc chớp lấy cơ hội muốn phá vây. Nhưng Mạc Hồng Vũ và Văn Khang dày dặn kinh nghiệm đâu dễ dàng cho cậu cơ hội này. Văn Khang vung khiên kiếm, trực tiếp chặn đường Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Nguồn năng lượng còn lại của Kỳ Minh Trúc không còn nhiều, chỉ còn một lần cơ hội kích hoạt gia tốc tức thời Phượng Hoàng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn không kích hoạt gia tốc tức thời Phượng Hoàng. Cậu lướt qua đòn tấn công của Mạc Hồng Vũ ở một góc độ vô cùng xảo quyệt, rồi nói vào thông tin. A Tu, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, A Tu nói. Giao Quang nghe cuộc trò chuyện khó hiểu của họ, vẻ mặt ngơ ngác. Chuẩn bị xong cái gì? Chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ họ còn có kế hoạch khác? Tại sao không nói với cậu ta? Mấy ngày nay Kỳ Minh Trúc căn bản không liên lạc với A Tu, làm sao có thể lên kế hoạch trước? Chẳng lẽ hai người họ có thể giao tiếp linh hồn? Giao Quang chưa kịp phản ứng, quang não trước mặt cậu ta đã bị A Tu tiếp quản. Hàng loạt mã số nhanh chóng hiện lên trên quang não. Giao Quang chỉ nhìn thoáng qua đã hoa mắt chóng mặt vì hàng loạt mã lộn xộn và khóa bí mật. Nhưng cậu ta vẫn nhận ra một vài manh mối, một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu cậu ta. Không thể nào, A Tu đang điều khiển quang não xâm nhập Internet. Điều này không xa lạ với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trước khi tường lửa của Bình Họa Tư được nâng cấp, cậu ta còn từng thử xâm nhập. Là hệ thống điều khiển tổng của lôi bộ Bình Họa Tư. Nhưng, làm sao có thể, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Giao Quang. Giây tiếp theo, một chuỗi khóa bí mật đã được nhập xong. Hệ thống điều khiển tổng của lôi bộ bị A Tu dễ dàng xâm nhập. Sau đó, một chuỗi lệnh hiện lên trên màn hình quang não. Vù vù vù, trong phòng chỉ huy tác chiến của Bình Họa Tư, mọi người cảm nhận được một trận rung lắc dữ dội. Ban đầu họ nghĩ dư chấn từ trận chiến trên chiến trường ảnh hưởng đến đây. Nhưng nhanh chóng, các bộ trưởng nhận ra có điều không ổn. Cơn rung lắc này đến từ tầng hầm của tòa nhà lôi bộ. Sắc mặt Tạ Thương lập tức thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay sau đó, một nhân viên chỉ huy trong phòng phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Đội trưởng Hồng Vệ, không hay rồi, bom gây nhiễu go đổ dưới tầng hầm, bị kích hoạt. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bom gây nhiễu go đổ, một trong những vũ khí bí mật của Bình Họa Tư. Không giống như phần lớn vũ khí được phát triển để chống lại trường lực của sinh vật dị chủng, bom gây nhiễu Godo là vũ khí sát thương lớn chuyên nhắm vào cơ giáp. Nó có thể tạo ra từ trường cực mạnh trong nháy mắt, phá hủy tín hiệu truyền động lực bên trong cơ giáp. Nói một cách đơn giản, nó có thể làm mất hỏa lực tầm xa của cơ giáp trong phạm vi ảnh hưởng trong một khoảng thời gian ngắn, giống như EMP. Nhưng vấn đề là, chỉ có người có quyền hạn cấp bộ trưởng mới có quyền kích hoạt bom gây nhiễu Gordo. Và toàn bộ lôi bộ, người hiện tại có thể sử dụng bom gây nhiễu Gordo. Chỉ có Tả Tuyền Tông, họ chưa kịp nhìn Tả Tuyền Tông với ánh mắt nghi ngờ, đã nghe nhân viên chỉ huy kêu lớn. Đã tra ra là quyền hạn khóa bí mật của bộ trưởng Hoắc Tai. Hoắc Tai, sắc mặt Tạ Thương khó coi, lập tức hủy lệnh phóng. Hoắc Tai vừa mất tích, và Bình Họa Tư cũng đã tìm thấy một số dấu vết của hắn ta. Tạm thời coi Hoắc Tai là nhân viên đào tẩu và hủy bỏ chức vụ bộ trưởng lôi bộ của hắn ta. Nhưng việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng cần được Thiên Không Thành phê duyệt. Mới chỉ vài giờ trôi qua, họ chưa kịp hủy quyền hạn khóa bí mật bộ trưởng của Hoắc Tai. Sự chú ý của họ bị Kỳ Minh Trúc thu hút, không ai ngờ rằng lúc này Hoắc Tai lại gây khó dễ. Mục đích phóng bom gây nhiễu Gordo rất rõ ràng là để cứu Kỳ Minh Trúc thoát vây. Chẳng lẽ Hoắc Tai và Kỳ Minh Trúc có mối quan hệ mờ ám? Nhân viên chỉ huy nhanh chóng thao tác, muốn hủy lệnh phóng, nhưng nhanh chóng họ phát hiện mình không có khả năng này. Không được, đội trưởng Hồng Vệ, có người đang gây nhiễu mạng nội bộ của lôi bộ, không thể hủy lệnh phóng. Vù vù vù, ngay sau khi nhân viên chỉ huy nói xong, bệ phóng phía trước tổng bộ Bình Họa Tư mở ra. Một đầu đạn khổng lồ xuất hiện, rồi lao vút về phía trung tâm thành phố. Và lúc này, trên sân thượng một tòa nhà cao tầng nào đó trong thành phố. Hoắc Tai đã thay một bộ quần áo khác, tay cầm ly sâm panh, từ góc nhìn tuyệt hảo, thưởng thức trận đại chiến cơ giáp có thể nói là xuất sắc giữa lòng thành phố. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn ta thật sự rất thưởng thức Kỳ Minh Trúc. Thiếu niên này có tâm tư cực kỳ kín đáo và táo bạo, trong phương diện điều khiển cơ giáp càng là thiên phú chắc tuyệt. Nếu bỏ qua lập trường, Hoắc Tai thật sự rất có hứng thú cùng Kỳ Minh Trúc ngồi xuống trò chuyện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là hắn ta không thích làm giao dịch với con người, cũng chán ghét cảm giác bị người khác nắm giữ điểm yếu. Trên cánh tay và mặt Hoắc Tai đều đã xuất hiện vết nứt, biểu tình cũng trở nên có chút cứng ngắc, nhưng hắn ta giờ phút này đã không thèm để ý những điều đó. Thân phận bộ trưởng lôi bộ đích xác rất hữu dụng, đáng tiếc bộ gia này có thời hạn sử dụng hữu hạn, hơn nữa đã bị Kỳ Minh Trúc phát hiện bí mật của mình, hắn ta dứt khoát lựa chọn vứt bỏ lớp vỏ bọc này. Hoắc Tai nâng ly sâm panh, hướng về Phượng Hoàng cứu rỗi giả ở nơi xa. Vĩnh biệt, người điều khiển Kỳ Minh Trúc. Thấy ánh sáng động cơ trung tâm trên ngực Phượng Hoàng cứu rỗi giả càng ngày càng yếu, nụ cười trên mặt Hoắc Tai cũng càng ngày càng rõ ràng. Vù, một tiếng xé gió chói tai, làm nụ cười của Hoắc Tai cứng đờ trên mặt. Một đầu đạn khổng lồ từ nơi xa bắn tới, sau đó nổ tung ngay giữa chiến trường. Giống như cúp điện, trong chiến trường, ánh sáng động cơ trung tâm của tất cả cơ giáp đều bắt đầu nhấp nháy. Cơ giáp của Lý Lê và Mạc Hồng Vũ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Nòng pháo đang gầm rú lập tức tắt ngúm. Biến cố này làm tất cả mọi người trong chiến trường đều ngây người. Hoắc Tai, hắn ta đương nhiên nhận ra đây là bom gây nhiễu Gordo của Bình Họa Tư. Đây là vũ khí bí mật chỉ có bộ trưởng quyền hạn mới có thể kích hoạt. Tả Tuyền Tông dù có giàu có đến đâu, cũng không thể vì Kỳ Minh Trúc mà làm đến mức này. Hoắc Tai đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước, lời Kỳ Minh Trúc nói khi đề nghị giao dịch với mình. Anh giúp tôi, coi như bán cho tôi một ân tình. Đơn giản chỉ là dùng khóa bí mật của anh sửa một chút số liệu, vài phút thôi. Vài phút, đương nhiên là không thể làm được gì. Quyền hạn khóa bí mật của bộ trưởng lôi bộ cực kỳ phức tạp, được mã hóa bằng mã hóa ai xá nghỉ nhĩ 244 lớp, hơn nữa còn dùng một lượng lớn số liệu ngẫu nhiên để gây nhiễu. Dù là hacker hàng đầu, muốn sao chép quyền hạn khóa bí mật này, cũng cần ít nhất 2 ngày. Hoắc Tai không bao giờ ngờ rằng, trong vài phút mượn quyền hạn đó, Kỳ Minh Trúc đã sao chép quyền hạn khóa bí mật của hắn ta, thậm chí còn kích hoạt vũ khí bí mật cấp độ bom gây nhiễu Gordo. Không còn nghi ngờ gì nữa, món nợ này, Bình Họa Tư nhất định sẽ tính lên đầu hắn ta, thậm chí coi hắn ta là đồng đảng của Kỳ Minh Trúc. Chết tiệt, cậu ta làm thế nào vậy? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hoắc Tai, ý nghĩ thứ hai ập đến là mẹ nó, bị chơi một vố rồi. Trong phạm vi ảnh hưởng của bom gây nhiễu Gordo, hệ thống hỏa lực hạng nặng mất hiệu lực hoàn toàn, nhưng bản thân cơ giáp vẫn có thể di chuyển, chỉ là vì biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Kỷ Minh Chúc một lần nữa chớp lấy cơ hội thoáng qua. Gia tốc tức thời Phượng Hoàng, động cơ gần cạn kiệt năng lượng điên cuồng hoạt động, Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến mất tại chỗ. Không xong, Văn Khang vừa mới hoàn hồn, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã biến mất khỏi tầm mắt. Một tia chớp đỏ đột ngột lao lên từ mặt đất, mang theo âm thanh chói tai quét qua xung quanh. Mạc Hồng Vũ theo phản xạ có điều kiện muốn nã pháo ngăn cản, lại chỉ phát ra tiếng. Lạch cạch, Phượng Hoàng cứu rỗi giả vốn là cơ giáp đột kích toàn diện cận chiến, không hề dựa vào bất kỳ hệ thống hỏa lực hạng nặng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống hỏa lực tầm xa mất hiệu lực do ảnh hưởng của bom gây nhiễu go đồ, Phượng Hoàng cứu rỗi giả muốn chạy, không ai có thể ngăn được. Mọi người trơ mắt nhìn tia chớp đỏ lao vút lên không trung, rồi tăng tốc lần nữa, lực đẩy liên tục tạo ra tốc độ Mach 16 như sao băng xé toạc bầu trời đêm, biến mất khỏi tầm mắt. Tạ Thương đập mạnh tay xuống bàn, biểu tình vô cùng khó coi. Thật sự để Kỷ Minh Chúc chạy thoát, đội trưởng Hồng Vệ, bộ trưởng Tạ, chúng ta, một nhân viên chỉ huy run rẩy lên tiếng, còn đuổi không, đuổi, Tạ Thương quát, mở tất cả vệ tinh trinh sát, bắt giữ hướng đi của Kỷ Minh Chúc, thông báo cho tất cả thành viên bộ hỏa, bảo vệ tất cả lối ra của Thượng Kinh Thành, phát hiện dị động lập tức thông báo. Phát lệnh truy nã cấp 5, coi Kỷ Minh Chúc là nhân viên đào tẩu, thực hiện truy bắt. Còn nữa, Tạ Thương dừng một chút, hủy bỏ tất cả quyền hạn của Hoắc Tai, cùng nhau phát lệnh truy nã, bắt giữ Hoắc Tai. Tuyệt vời, Giao Quang nắm chặt tay, hưng phấn nói, thành công rồi, thoát ra rồi, Giao Quang, giúp tôi tìm vị trí các chi nhánh của Bình Hỏa Tư, giúp tôi lên một lộ trình. Kỷ Minh Chúc ngồi trong khoang điều khiển, thả lỏng cổ tay. Sau khi thoát khỏi vòng vây của Bình Hỏa Tư, Phượng Hoàng cứu rỗi giả chỉ còn lại chưa đến 4 năng lượng, nhưng hiện tại không cần cậu chiến đấu nữa. Với chút năng lượng còn lại, hoàn toàn đủ để cậu đến điểm dừng chân an toàn. Rõ, Giao Quang nhanh chóng đáp lại, vừa thao tác quang não, vừa đưa ra nghi vấn. Nhưng mà, các cậu lấy quyền hạn khóa bí mật khi nào? Còn nữa, cậu lên chiến thuật với A Tu khi nào vậy? Trước đó tôi không nghe cậu nói gì cả, làm cậu ta vừa rồi căng thẳng muốn chết. Chiến thuật, Kỷ Minh Chúc nhướng mày. Chuyện đơn giản như vậy, còn cần lên chiến thuật trước sao? A Tu thông minh hơn cậu tưởng tượng nhiều, đúng không? Cảm ơn lời khen của ngài. A Tu nói, gần đèn thì sáng thôi. Giao Quang, câu trả lời hài hước của A Tu khiến Kỷ Minh Chúc không khỏi mỉm cười. Cậu theo lộ trình của Giao Quang, lợi dụng bóng đêm yểm trợ rút lui, đồng thời gọi một cuộc gọi đặc biệt. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng TH, D, C không đều, Kỷ Minh Chúc không vội lên tiếng. Sau vài giây im lặng quỷ dị, giọng Bạch Ông vang lên từ đầu dây bên kia. Mạng lớn thật đấy, Thiên Xu. Cảm ơn lời khen, Kỷ Minh Chúc đáp lại gã ta với nụ cười lạnh lùng. Có thể khiến Thiên Quyền bán mạng vì cậu, cũng có chút bản lĩnh đấy. Bạch Ông chậm rãi nói, Giao Quang hẳn cũng là cậu cứu ra đúng không? Tình cảm thâm hậu thật, bất quá, chỉ bằng các cậu mà dám đối đầu với Vô Thường Tư, không khỏi quá ngu ngốc. Thiên Quyền chỉ là người đầu tiên, tiếp theo, ta sẽ từng bước giết sạch những người bên cạnh cậu, còn cậu, ta sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy. Xác nhận cái chết của Thiên Quyền từ miệng Bạch Ông, ánh mắt Kỷ Minh Chúc lạnh dần. Bạch Ông dường như cảm nhận được cơn giận của Kỷ Minh Chúc, phát ra tiếng cười khoái trá. Đồng thời phản bội Vô Thường Tư và Bình Hỏa Tư, phải nói, gan cậu thật sự rất lớn. Hôm nay coi như cậu gặp may, nhưng cậu có thể mãi may mắn như vậy sao? Thay vì lo lắng cho tôi, Kỷ Minh Chúc chậm rãi mở miệng, tốt hơn là ông nên lo cho chính mình đi. Bạch Ông ngạc nhiên, không hiểu ý Kỷ Minh Chúc, hai ngày này ăn chút gì đó ngon đi. Giọng Kỷ Minh Chúc nặng nề, mạng của ông, tôi sẽ sớm đến lấy. Cách chương.